Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 490, Lục Lão Sư ác mộng. Chân toàn phục khác, ta nội tâm chỗ. Ác mộng à, mí mắt u ám. Lục Dã nhắm hai mắt, vẫn từ buồn ngủ đem mình kéo hướng hắc ám. Đinh linh linh, đinh linh linh, đầu giường đồng hồ báo thức không ngừng chấn động. Đưa tay chụp về phía đầu giường Pikachu đồng hồ báo thức. Lục Dã mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm trần nhà. Lục Dã thật dài đánh cái yawn. Ngáp, lại là bị mình đẹp trai tỉnh một ngày. Rời giường, rửa mặt, đánh răng đồng thời nhìn về phía ngoài cửa sổ. Không trung bay nhảy qua cũng không hiếm thấy bớt chàm bồ câu. Bên ngoài sáng sủa không gió. Lục Dã ánh mắt khẽ nhúc nhích. Xoay người nôn chỉ toàn bọt kem đánh răng. Trong lòng ẩn ẩn cảm thấy thiếu chút cái gì. Rầm rầm tiếng nước vang lên. Trong gương thân ảnh quá chói sáng. Đẹp trai đến chỉ có điện thoại không điện lúc mới có thể nhìn thấy. Làm mộng à? Lục Dã lẩm bẩm nói. Ta hẳn là đẹp trai hơn một chút mới đúng. Chấm ngoặc kép, không ngừng nhả rãnh, tốt giải sầu trong lòng cảm giác mất mát. Lục Dã lại càng thêm uể oải. Đợi đến trước bàn máy vi tính ngồi xuống. Ánh mắt đảo qua Cynthia Screensaver. Lục lão sư bừng tỉnh đại ngộ. Ta nói sao? Làm sao đột nhiên lo nghĩ? Nguyên lai là chân toàn phục khắc em visa. Đáng chết GF, 21 năm chân toàn phục khắc có thể như thế kéo không? Đề nghị tập thể từ chức để Nintendo tiếp nhận. Chậm đã, đòn từ nhị thứ nguyên Mỹ thiếu nữ. Biến thành đầu to búp bê mô hình. Vậy ta Cynthia chẳng phải là... Chấm ngoặc kép, Lục Dã mở ra lục soát phần mềm. Nhìn về phía Cynthia, hai đầu thân tạo hình. Hít sâu một hơi, Lục Dã vỗ vỗ mình gương mặt. Đây nhất định là tại làm ác mộng. Đông, đóng lại ra môn. Lục Dã xách trên bao đeo vai. Hướng giáo khu đi đến. Bò đầy dây leo gạch đỏ tường vây. Một con vằn lục đồng mèo hoang. Cùng Lục Dã sóng vai từ trên tường đi qua. Trên đường có chủ nhân. Nắm một đầu màu lót đen vân trắng Alaska đi qua. Gâu. Alaska tăng lên chân trước. A lấy đầu lưỡi hướng Lục Dã chắp tay. Lục Dã vuốt vuốt Alaska đầu. Cái sau hưởng thụ địa híp lại con mắt. Chủ nhân mỉm cười gật đầu. Bọn chúng đều cực kỳ đáng yêu. Lục Dã tâm tình vui vẻ. Bước chân nhẹ nhàng. Trong lòng một trận đột ngột nhói nhói. Nhưng là. Lại không là ta. Chấm móc lửng. Lục Dã dừng bước lại. Quay đầu nhìn về phía sau lưng. Khối kia vung đầy ánh nắng đất trống. Ta. Pokemon. Lục Dã ánh mắt một cái chớp mắt kiên định. Cúi đầu xuống lúc. Lòng bàn tay đã nắm chặt một viên Pokebo. Viên kia kim loại đỏ trắng cầu. Dưới ánh mặt trời rạng rỡ phát sáng. Vẻ mỉm cười. Tại Lục Dã nhếch miệng lên. Sau đó, Lục Dã dùng sức ném ra Pokebo. Liền quyết định là ngươi. Ngoặc kép, Darkrai mắt lộ ra kinh ngạc. Nhìn về phía câu lên mỉm cười. Hai mắt nhắm nghiền Lục Dã. Tại ác mộng bên trong. Hắn cũng có thể lộ ra nụ cười như thế. Là cái gì cho hắn tín niệm cùng lực lượng? Gần như thuần túy. Không có chút nào tạp chất tình cảm. Lệnh Darkrai ánh mắt ảm đạm. Alicia, chấm ngoặc kép, Darkrai thì thào. Đọc lên từng tin cậy nó. Bao dung tên của nó. Chợt, Darkrai di động ánh mắt. Xuyên thấu qua đen nhánh ám ảnh. Có thể phát giác bọn chúng ác mộng. Nó nhìn về phía nằm ngáy Oozenga, mang theo kính dâm Blastoise, rút vào vỏ trứng Togepi, kia mấy khỏa đình chỉ lay động Pokebo, nghe hồng giao thoa Mado, hòa hợp lãng mạn cùng xa lánh, xa hoa trụy lạc, như nước chảy, một sợi đen xì Gasly, xoay quanh tại thành trung thôn, cũ kỹ cư dân lâu trời âm u trần nhà, khóe miệng chảy xuôi chảy nước miếng. Miệng kiệt tương đương, nó đã rất đói bụng, nhưng nó rất ngoan ngoãn, biết phải dùng lao động đem đổi lấy thù lao. Gasly có khi lại trợ giúp tới cửa đưa hàng đưa sữa công, giúp bọn hắn nâng cái dương viền dưới, để cho bọn hắn dùng ít sức một chút. Quỷ nha, nhưng đưa sữa công nhóm kiểu gì cũng sẽ vội vàng chạy xa. để lại đầy mặt đất phá toái bình thủy tinh. Miệng Kiệt tương đương, Gasly lè lưỡi. Cẩn thận tránh đi những cái kia mảnh vụn thủy tinh. Hút trượt sữa bò, lộ ra hài lòng nụ cười. Hôm nay, Gasly gặp một vị mặc quần áo mộc mạc người trẻ tuổi. Hắn kêu to, Đại Uy Thiên Long. Hướng mình ném ra Pokeball. Gasly rất vui vẻ. Chỉ ít đợi tại Pokeball bên trong sẽ thoải mái hơn một điểm. Nếu mình cố gắng làm việc, chủ nhân cũng sẽ không đem mình đuổi ra khỏi nhà. Đừng liếm, cười một cái. Người trẻ tuổi lấy điện thoại cầm tay ra. Xoa két tới chương tự chụp. Miệng Kiệt tương đương o. Su Gasly bay đến camera trước. Dùng tròng mắt đem ống kính chặn lại cực kỳ chặt chẽ. Đợi tại Pokeball bên trong. Jenga thử lấy răng, lộ ra an tâm nụ cười. Mơ hồ trong đó, nó nhìn thấy một đám ánh sáng. Nghe được có người kêu gọi tên của nó. Chợt, Jenga hướng kia đám ánh sáng bay đi. Miệng Kiệt, ngoặc kép, tinh quang dày đặc vùng bỏ hoang. Sơn lâm lờ mờ, một con lông tóc thắt nút. Tràn đầy vết bẩn tiểu ra hòa. Giữa khu rừng nhanh chóng ghé qua. Cái này Eevee nhìn cũng không đáng yêu. Nanh vuốt sắc bén, nhe răng trợn mắt, bố y, Eevee tức giận đạp bay Rattata, theo bọn nó trong miệng đoạt lấy Pecha Berry. Rattata nhóm trợn mắt nhìn, quần công, bị Eevee dứt khoát đánh chạy, ánh trăng nghiêng mà xuống trong rừng, vết máu đầy người, thương thân từng đống Eevee, bảo vệ giành được cây quả, dựa vào thân cây thở dốc, khinh thường tiếng hừ, bố y, o. Mũ huyền, o, nó còn nhớ rõ một ngày này. Nó miễn cưỡng đào thoát, lại bị người trẻ tuổi mang về sân nhỏ chữa thương. Eevee chưa từng có ngủ qua chăn ấm áp, hưởng qua mỹ vị năng lượng khối lập phương. Nó lo lắng đây hết thảy rất nhanh đều sẽ kết thúc. Cho nên một mực chưa đúng người trẻ tuổi mở ra nội tâm. Thẳng đến ngày đó hoàng hôn, nó đưa lưng về phía người trẻ tuổi. Cũng không quay đầu lại độc thân đi đến đường nhỏ. To như hạt đậu nước mắt không ngừng lăn xuống. Bố, bố y, Eevee không thể để cho hắn trông thấy. Một khi bị thu phục, liền sẽ có rơi nước mắt phong hiểm. Nó còn nhớ rõ đau đớn khó nhịn. Mơ mơ màng màng mở mắt ra. Phiêu đãng tại nó trước người kia trắng noãn mỹ lệ nơ con bướm. Kia là nó lần thứ nhất nhìn thấy nơ con bướm. Đông, bố y. Eevee rụt cổ một cái. Một viên Pokeball tinh chuẩn rơi vào đỉnh đầu của nó. Nơi xa vang lên cởi mở tiếng cười. Làm nửa ngày. Đó là cái ngạo kiêu. Ánh mắt trống rỗng. Sylveon trong giấc mộng tức giận nhe răng. Nghiêng đầu đi. Trong lúc mơ hồ. Nó nghe được có người kêu gọi. Thế là. Nó cực kỳ không tình nguyện. Bay về phía đạo bạch quang kia. Bố y. Ngoặc kép. Dòng suối thanh tịnh, tiếng nước lững lờ, trên một khối đá xanh, mai rùa lù lù bất động, trong mai rùa tiểu tinh linh âm thầm suy tư, thế giới bên ngoài đến tột cùng là như thế nào đâu? Vì cái gì, nhiều như vậy nhà huấn luyện, đều cảm thấy ta rất yếu, không mạnh mẽ lên tiềm lực. Squirtle tiếp tục tại đình viện chờ đợi, nó tin tưởng vững chắc chắn sẽ có người sẽ coi trọng nó. Nhưng mặc dù có nhà huấn luyện, đạt được hiệu trưởng trao quyền, nghe được rèn luyện aura kia thiên văn sổ tự, cũng nhao nhao lắc đầu rời đi. Donnie, Squirtle vẫn nhớ kỹ, lần đầu cùng người trẻ tuổi gặp gỡ bất ngờ tràng cảnh. Nó withdraw, rút vào xác bên trong, đợi tại đá xanh, chờ đợi lấy người tuổi trẻ thở dài. Nhưng người trẻ tuổi lại cười nói với nó, chúng ta có đồng dạng mục tiêu. Tin tưởng có ngươi tại, giấc mộng của chúng ta, nhất định sẽ sớm ngày thực hiện. Squirtle bị thật sâu đả động, tạm thời an toàn tính mệnh tại loạn thế, không cầu nghe đạt đến chư hầu. Donnie, Squirtle duỗi ra tay nhỏ, nhẹ nhàng khoác lên con kia bàn tay. Nó quyết định, cho dù lấy thân mạo hiểm, cũng nhất định phải làm cho hắn trở thành quán quân. Trong lúc ngủ mơ. Blastoise miệng bên trong còn ngậm lấy một viên giải trừ giấc ngủ Chestoberry. Chưa kịp nuốt xuống, nó mơ hồ nhìn thấy một đám ánh sáng trắng. Có người kêu gọi chính mình. Blastoise bộ pháp vững vàng. chậm rãi đi hướng đạo bạch quang kia. Thẻ mị, ngoặc kép, Crowley thường xuyên sẽ nghĩ lên. Mẫu thân mình anh dũng tác chiến tràng cảnh. Đầu kia uy phong lẫm lẫm a cây nai. Toàn thân hỏa diễm chập chờn. Nhe răng lấy sông vào trận địa địch. Crowley có trở thành anh hùng, mộng tưởng. Mà mộng tưởng này để nhìn như không tim không phổi nó. Cho dù tại màn đêm buông xuống lúc, cũng sẽ vụng trộm chuồn đi huấn luyện. Nó thường xuyên sẽ làm ác mộng. Mộng thấy mẫu thân đổ vào một mảnh vũng máu bên trong. Con mắt trợn to chăm chú tiếp cận hắn. Ngao ô, chấm ngoặc kép. Trong lúc ngủ mơ nó phát ra tiếng nghẹn ngào. Mở to mắt, nhìn thấy dưới ánh trăng đứng dậy dụi mắt nam nhân. Bụng của ngươi đói bụng. Nam nhân bất đắc dĩ lắc đầu. Xuống giường giận xoa đầu chó. Đều nói với ngươi, ăn ít một điểm, dạ dày thế nhưng là sẽ bị banh ra. Crowley há to miệng, thân mật cọ lấy nam nhân ống quần. Vẫn từ hắn xoa xoa mình cầm dưới. Ngao ô tương đương. Được rồi, cho ngươi đi làm. Muốn ăn cái gì khẩu vị? Crowley muốn trở thành đoàn đội hậu thuẫn. Trở thành tại mấu chốt lúc có thể xả thân mà ra. Giống mẫu thân như thế anh hùng. Nhưng may mắn là, chỉ cần cùng chủ nhân đợi tại cùng một chỗ. Giống như bất luận cái gì khó khăn đều sẽ giải quyết dễ dàng. Crowley không biết, chính mình có phải hay không nên khắc khổ hơn một chút. Có lẽ bồi đại tỷ đầu huấn luyện, có thể trở nên càng kháng đánh. Nhưng là, chỉ cần có thể cùng chủ nhân đợi tại cùng một chỗ. Đó chính là trên đời tối chuyện vui. Ngao ô tương đương. Trong lúc ngủ mơ a cây nai, hùng sư uy nghiêm hung mãnh gương mặt, bộc lộ đại cẩu đồng dạng an tâm thật thà ngủ nhan. Nó mộng thấy chủ nhân đứng tại ở xa hướng nó phất tay. Sau đó đưa lưng về phía mình đi xa. A cây nai phấn đấu quên mình, di chuyển tứ chi, hướng đạo kia ánh sáng đánh tới. Ngao ô, ngoặc kép, vừa chít chít bị uy tương đương. Huyền đê. Samtozopi ác mộng tương đương đơn thuần. Nó mộng thấy mình 10 liên tục thuyền đám. Thở phì phò đem máy chơi game ném sang một bên. Sau đó, Tozopi lấy điện thoại cầm tay ra. Ấn mở miêu ảnh chân dung. Dự định hướng nó học tập chiêu thức mới phương pháp sử dụng. Thế nhưng là chiêu thức mới tương đương tối nghĩa. Nội dung huấn luyện có chút gian khổ. Biểu y tương đương Tozopi trong mắt. Chậm rãi tách ra vẻ hưng phấn. Đứng ngoài quan sát cơn ác mộng Darkrai. Không khỏi khẽ giật mình. Khá lắm. Người này tinh linh. Làm sao đụng một cái gặp huấn luyện liền đến kình. Gian nan như vậy. Vất vả quá trình huấn luyện. Ở trong mắt chúng liền cùng chơi đồng dạng. Chẳng lẽ là chủ nhân điển hình tác dụng à? Chấm ngoặc kép. Darkrai không khỏi nhìn về phía vị kia tuổi trẻ nhà huấn luyện. Lẩm bẩm nói. Nhìn đến, hắn là một lòng muốn trở thành, trong truyền thuyết nhà huấn luyện A, chấm ngoặc kép, cùng mưu lưới khóa kết thúc về sau. Tozopi nhảy nhảy nhót nhót, cầm Coca-Cola cùng khoai tây chiên, trong phòng vui vẻ lăn lộn, nhưng chủ nhân hôm nay thật lâu đều chưa từng xuất hiện. Vừa chít chít bĩu y tương đương, Tozopi ngồi dưới đất, bãi động hai bàn chân nhỏ, tâm tình có chút xa xút, đột nhiên. Tozopi nhìn thấy nơi xa truyền đến ánh sáng, lập tức hưng phấn nhảy. Nó ôm một bình lớn Coca-Cola, vội vàng chạy hướng ánh sáng, đi tìm chủ nhân chia sẻ. Vừa chít chít bĩu y tương đương, độ, ngoặc kép, rát, móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường, siêu phép mộng thấy mình thành vô địch thế giới pháo mừng cùng vang lên. Pháo hoa chói lọi, chủ nhân dẫn mình đi hướng vinh dự điện đường. Chuẩn bị chụp ảnh lưu niệm. Ngươi làm sao vẻ mặt đau khổ? Lục Dã hỏi. Ta không phải đã nói muốn dẫn ngươi trở thành vô địch thế giới sao? Xia phét trong lòng chua chua. Buồn từ đó tới. Vịt vịt rõ ràng chỉ muốn làm cái lưu manh vịt tương đương không? Đây nhất định là giả. Đây là vịt vịt đang nằm mơ. Darkrai ánh mắt kinh ngạc. Nhìn về phía liều mạng lay động Premier Bo. Cái này siêu phép, đúng là ở đây tất cả tinh linh bên trong. Cái thứ nhất tránh thoát Dark Void. Thực lực thật là mạnh. Chấm ngoặc kép, Darkrai líu lưỡi. Tiếp tục đứng ngoài quan sát ác mộng. Sững sờ tại nguyên chỗ. dần dần thức tỉnh trong cơn ác mộng. Siêphet lại lần nữa rơi vào một vòng mới mộng yểm. Giát, cao ngạo thánh khiết màu trắng kỵ sĩ, vung vẩy kỵ thương, mũi thương dâng lên nóng rực hồng quang, đem một đầu miệng ngậm thánh kiếm cự khuyển trực tiếp xuyên thủng. Nó còn gặp qua đến Jason. Trăm năm bên trong, Darkrai từ du khách trong miệng, từng biết được qua hai đầu cự khuyển danh tự. Tại gala địa khu, chỉ có Jason chi danh. Cùng giờ phút này xuất hiện thân ảnh phù hợp nhất. Darkrai ngơ ngác nhìn về phía Premier Bo. Nó phát hiện, mình càng ngày càng xem không hiểu cái này tinh linh. Trên người Siphet, có một cỗ ngay cả Darkrai đều không thể coi thường khí thế cường đại. Càng quan trọng hơn là, nó cùng Jason ở giữa, vẫn tồn tại liên hệ nhất định. Cái này cùng làm ác mộng có quan hệ gì? Darkrai thấp giọng tự nói. Đánh bại Jason, cái này không nên là mộng đẹp mới đúng không? Zat, móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường, Siphet nhìn về phía mất đi sức chiến đấu Jason. Jun lẩy bẩy, cái này nếu là, bên kia giấu hoa mã lan chuyên tới để tìm ta báo thù làm sao xử lý? Đây nhất định là ác mộng. Vịt vịt chỉ muốn làm cái lưu manh vịt tương đương. Ở xa sáng lên ánh sáng trắng, truyền đến chủ nhân tiếng kêu. Siphet di chuyển chân vịt, nhanh chóng hướng ánh sáng trắng chạy tới. Rát, ngoặc kép, lục dã trong mộng cảnh. Phía kia đất trống, không ngừng nhảy nhót ánh sáng trắng. Liền quyết định là ngươi. Làm mình hô to ra câu này lời kịch. Lũ tiểu gia hỏa nhao nhao từ Pokebo bên trong xuất hiện. Tề tụ bên cạnh mình. Giờ khắc này, lục dã trong lòng khúc mắc biến mất. Ký ức khôi phục, trên mặt hiện ra mỉm cười. Đối với hắn mà nói, lãng quên rơi mình Pokemon, có lẽ là thống khổ nhất ác mộng. Còn có kia trong mộng, chân toàn phục khắc phiên bản, hai đầu thân, Cynthia. Lục dã, khục, cái này mộng vẫn là không nên nói cho nàng biết tương đối tốt. Giờ phút này vẫn là mộng cảnh, lũ tiểu gia hỏa gần hơn giống như linh hồn hình thái. Xuất hiện tại bên cạnh mình. Trong chốc lát, quỷ khóc sói gào, bố y âm thanh bên tai không dứt. Lục dã mặt mỉm cười, lần lượt vuốt ve nhà mình Pokemon, nhìn về phía bọn chúng ánh mắt trong suốt. Lục dã mơ hồ cảm thấy mình cùng bọn chúng ở giữa ràng buộc càng thêm chặt chẽ. Đây là lục lão sư cùng lũ tiểu gia hỏa thuần túy nhất tình cảm, trong đó đương nhiên cũng bao gồm manh manh đát. Tại bọn chúng mộng thấy mình thời điểm, lục dã cũng mộng thấy tương tự đoạn ngắn. Bất quá, lục dã nhìn về phía một bên râu tơm đồ giám, tò mò hỏi, ngươi làm cái gì mộng? Ta thế nào không nhìn thấy? Râu tơm đồ giám dùng cánh tay máy vuốt ve cái cằm, màn hình hiển hiện thật to dấu chấm hỏi. Mộng thấy, biến thành một cái cây quả bầy. Lạc bầy, lục dã, ngoặc kép. Có thể là trong khoảng thời gian này năng lượng khối lập phương làm nhiều rồi. Thả ngươi 3 ngày nghỉ. Lý giải vạn tuế. Lạc bầy. Trong túi Lunar Wing. Giờ phút này rốt cục tách ra yếu ớt ánh sáng. Tại cái này có được truyền thuyết thực lực Darkrai trước mặt. Lunar Wing hiệu quả cũng cực kỳ có hạn. Lục dã. Ngoặc kép. Ngươi cái này chỉ hoãn cũng quá cao. Ta đều tỉnh ngủ ngươi mới lên tuyến. Lunar Wing. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi sao có thể biết, ngươi bây giờ là thanh tỉnh, vẫn là ở vào mộng cảnh đâu. Tiếng chất vấn vang lên, trước mắt một đoàn ám ảnh, chậm rãi dâng lên chọc lãng bốc lên Darkrai. Ta hiện tại không có triết học nghĩ phân biệt hứng thú. Lục dã nhìn về phía Darkrai con mắt màu, xanh lam, gần từng chữ nói, ta tới, là có chuyện trọng yếu hơn phải nói cho ngươi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.